Chương 122, quân tâm khó dò. Tề Viễn Trinh thanh âm bên trong, mang theo ý cầu khẩn. Trong lòng của hắn biết, hoàng đế cùng quốc sư đích thân tới đến cùng là vì cái gì? Muốn dẫn đi Tề Quyền, hắn ngăn không được. Thế nhưng, quốc sư chiêu này diệu thủ hồi xuân thiên nhân lực lượng, lại làm cho hắn nghĩ tới còn chưa thoát khỏi nguy hiểm thể dục. Nhưng, hắn câu nói này, lại làm cho Tề Quyền cùng Chu Thị trong lòng càng hận hơn. Nhất là Tề Quyền, vừa vặn hắn bị đánh cho gần chết, cũng không thấy ra ra mình trong lòng sốt ruột. Tên tiểu tiện chủng kia bất quá bị hắn tìm người đánh mấy lần, đá mấy cước, chính mình cái này ông nội liền đau lòng muốn chết đều là tôn nhi, vì sao như thế bất công? Mẫu thân nói đúng, lao đầu tử chính là muốn đem hầu phủ tước vị chuyển cho nhị phòng đôi kia cô nhi quả mẫu. Ta rõ ràng mới là đích truyền người thừa kế, trong mắt hắn nhưng chẳng phải là cái gì. Tê quên đáy mắt một mảnh mù mịt, đem trong lòng hận ý đều giấu đi. Kinh lịch hôm nay, hắn học được nhẫn lại. Chờ hắn tại phủ quốc sư học thành bản lĩnh, hắn sẽ để cho tất cả ước hiếp hắn người đẹp mắt. Tề Dục hôm nay không chết, QNZ sớm muộn đều sẽ chết. Diệp Thanh Nhược khỏe miệng mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói, ta đi ra ngoài phải gấp, linh đan rượu dược chỉ là mang một phần, vừa vặn cho đồ nhi ta uống vào, giờ phút này thực sự là hữu tâm vô lực. Tề hầu ra, không bằng dạng này. Chờ ta trở về lấy. Lại lệnh người đưa tới làm sao Tề Viễn Trinh còn có thể nói cái gì dù là hắn lòng nóng như lửa đốt, nhưng chỉ có thể nhượng bộ, vậy làm phiền quốc sư. Đại ân đại đức, Tề gia trên dưới đều sẽ ghi ở trong lòng. Diệp Thanh Nhược cười nhạt một tiếng, duy trì cao quý tư thái nhẹ nhàng đi. Đương nhiên, đi theo nàng cùng rời đi còn có Tề Quyền. Diệp Thanh Nhược lúc đi, thang thương ánh mắt một mực dính tại trên người nàng, trong mắt dấu dếm lửa nóng còn có khát vọng. Như đồng căn thân, hung hăng cắm vào đáy lòng của hắn. Cô cu nở dê nghỉ ngơi đủ, sẽ không ảnh hưởng lão hầu ra xử lý việc nhà. Thang thương thản nhiên nói một câu, đứng dậy đi ra. Đi qua Chu Vĩnh Đạo bên người lúc, ánh mắt của hắn như có như không từ trên người hắn thổi qua. Chu Vĩnh Đạo tiếp thu được thang thương ánh mắt, cụp mắt gật đầu, thân thể bên cạnh lập, cùng tiễn hắn rời đi. Thang quốc hoàng đế, còn có Diệp Thanh Nhược tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Thế nhưng, lại đem phía trước mọi người tranh chấp đầu nguồn cho mang đi. Dù cho Tề Viễn Trinh trong lòng lại làm sao bất đắc dĩ, cũng chỉ có thế tiếp nhận. Trong sảnh, lập tức lâm vào một hồi yên tĩnh. Dần dần, Chu Thị phảng phất cảm giác được tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên người mình. Đột nhiên, nàng nghĩ đến phía trước chỗ tranh luận sự tình, trong lòng không khỏi lộ bộ một tiếng. Vô luận Chu Vĩnh Đạo nói đến làm sao, thế nhưng hợp ly tái giá, chính là nàng trong cuộc đời sỉ nhục. Chu Thị sắc mặt trắng nhợt. Tề Viễn Trinh thu hồi ánh mắt, âm thanh lạnh lùng nói, Thủ Thành, bọn họ đều là thê nhi của ngươi, bây giờ Tề Quyền bị quốc sư mang đi, Chu Thị, ngươi liền tự mình nhìn xem làm đi. Dứt lời, Tề Viễn Trinh cũng lười lại tiếp tục lưu tại cái này, quay người rời đi, hướng Tề Dục viện tử đi đến. Làm trong sảnh chỉ còn lại Tề Thụ Thành, Chu Vĩnh Đạo cùng Chu Thị thời điểm, Chu Thị nhìn xem Tề Thụ Thành gương mặt lạnh lùng. Trong lòng càng thêm hoảng loạn lên. Nếu như nói, phía trước Tề Thụ Thành đưa ra hưu thê, tức giận tình thế cấp bách tại nhiều, như vậy hiện tại, hắn chính là thật nghĩ rõ ràng. Chu gia đối Tề gia khắp nơi áp chế, Chu Thị đủ loại hành động, còn có hoàng đế tâm tư, đều để Tề Thụ Thành cũng không còn cách nào nhìn thẳng vào vợ cả. Hưu thê sự tình, ta đã quyết định. Chu Thị, ngươi hôm nay liền theo huynh trưởng của ngươi về Chu gia đi. Hưu thư còn có ngươi những cái kia đồ cưới, ta sau đó sẽ đích thân đưa đến trong phủ. Tề Thụ Thành trầm giọng nói. Chu Thị nghe xong lời này, chấn kinh đến trợn to hai mắt, nghẹn ngào kêu lên, ngươi thật muốn hưu ta. Tề Thụ Thành rời đi ánh mắt, không nhìn tới nàng. Chu Thị bị đả kích đến hướng về sau liền lùi lại hai bước. Tề Thụ Thành ngươi ta phu thê hơn 10 năm, mặc dù không nói có bao nhiêu hòa thuận, nhưng cũng coi là có chút tình cảm. Ta tự nhận những năm này, QNZ đem ngươi Tề ra nội trạch xử lý ngay ngắn rõ ràng, ngươi bây giờ nói nghỉ ta liền nghỉ ta, ngươi thật là ác độc tâm á. Thế nhưng là, vô luận nàng nói như thế nào, Tề Thụ Thành đều không hề bị lay động, chỉ là lạnh lùng đứng ở một bên. Chu Vĩnh Đạo giữ chặt muội muội mình, đối Tề Thụ Thành nói, Tề Thụ Thành ta nói, chúng ta Chu gia chỉ hợp ly hai bên tình nguyện. Tề Thụ Thành khinh miệt đảo qua hắn, nghĩa mai cười một tiếng, Chu Vĩnh Đạo, ngươi cô muội muội này bị ta bỏ rơi. Thật đúng là bái ngươi ban tặng. Nói xong, hắn cũng lười lại cùng hai huynh muội này tranh chấp, trực tiếp phất tay háo rời đi. Người tới, tiễn khách. Hắn nói đi là đi, căn bản không để ý tới Chu gia huynh muội. Chờ Tề Thụ Thành thật rời đi về sau, Chu thị mới phản ứng được, đối huynh trưởng của mình lộ ra hủy khuất thần sắc. Huynh trưởng, ngươi nhìn hắn Chu Vĩnh Đạo cắt ngang nàng, con mắt lạnh giá đảo qua Tề Thụ Thành vừa rồi rời đi phương hướng. Đối Chu thị nói, thừa cơ hội này rời đi cu nở dê tốt. Liên tính hôm nay hắn không chính mình nói ra, ta cũng sẽ tìm lý do, để ngươi rời đi Tề gia. Đại ca ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ Chu thị hoảng sợ nhìn chăm chú huynh trưởng của mình. Vừa rồi huynh trưởng lời nói, để Chu thị trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt. Nhất là vừa rồi hoàng đế xuất hiện sự tình, để nàng loại kia dự cảm càng thêm rõ ràng bệ hạ muốn xuống tay với Tề gia việc này trong lòng ngươi hiểu rõ liền tốt, không cần đối với bất kỳ người nào đề cập. Nhất là Tề gia người, càng là không thể lộ ra nửa phần. Nếu không, liền sẽ liên lụy ta Chu gia. Chu Vĩnh Đạo cảnh cáo Chu thị một câu. Chu thị sắc mặt khó nhìn lên, ánh mắt biến ảo khó lường. Chu Vĩnh Đạo thấy được nàng cái dạng này, nhíu mày cường điệu một tiếng, ngươi xem một chút Tề gia là thế nào đối ngươi, ngươi còn đáng thương bọn họ, nhưng thế nhưng là quyền nhi Chu thị không dám để cho chính mình huynh trưởng biết, vừa rồi mình quả thật lo lắng Tề Thụ Thành một cái, chỉ có thể cầm Tề quyền làm yểm hộ. Chu Vĩnh Đạo hạ giọng nói, quyền nhi hiện tại là quốc sư đệ tử, liền tính Tề gia có chuyện gì, cu nở dê liên lụy không đến hắn. Huống chi, còn có ta Chu gia, hắn cũng coi là ta Chu gia hài tử, ta sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện. Chu thị ve mặt hô tờ hoa nở dê gật đầu, bị Chu Vĩnh Đạo mang rời khỏi Vũ Ninh hầu phủ. Tề Thụ Thành không tiếp tục đi Tề dục viện tử, vội vàng xử lý cùng Chu thị sự tình. Tề Viễn Trinh cu nở dê không có đi để ý chính mình quyết định của nhi tử, một mực canh giữ ở Tề dục ngoài cửa, chờ đợi phủ quốc sư đưa tới cứu mạng thuốc hay. Thế nhưng là, một mực chờ đến màn đêm buông xuống, cũng không thấy phủ quốc sư người tới. Ngự y ghi một mực tại Tề dục trong phòng, Ninh thị cu nở dê một mực tại hôn mê, Tề Viễn Trinh thủ một đêm, đợi đến thiên phát trắng thời điểm, y phục trên người hắn đã biến đến hơi ẩm ướt, dính đầy mong manh ngắn ngủi. Phủ quốc sư người một mực chưa tư nở dê xuất hiện, liền càng thêm đừng đề cập có khả năng khởi tử hồi sinh rượu dược. Tề Viễn Trinh giấu ở trong tay áo tay, chậm rãi nắm chặt. Đứng một đêm, thân thể của hắn đã cứng ngắc, biểu lộ cũng như bị đóng băng qua. Két két sau lưng, đóng chặt một đêm cửa phòng cuối cùng mở ra. Tề Viễn Trinh nghe được sau lưng động tĩnh, đống nhiên quay người, khẩn trương nhìn chăm chú sắc mặt mệt mỏi ngự y thì may mắn không làm được bệnh. Ngự y thì cảm thán một tiếng.